Ông bố thiếu soái. Chương 376, 376, trận cực kinh thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Chu có lấy ra không? Chắc chắn là không. Đừng nói là 10 triệu. Kể cả toàn bộ tính là tiền mặt. Nhà họ Chu cũng không lấy ra được. Đừng nói ông Năm Chu không phải là gia chủ. Kể cả là gia chủ nhà họ Chu. Cũng không có quyền đưa ra quyết định này. Tuy nhà họ Chu rất giàu. Nhưng dù sao là một gia tộc lớn. Quan hệ phức tạp. Một khi lấy ra số tiền này. Cả nhà họ Chu cũng có thể nói là xuống dốc hoàn toàn. Nhưng, không đưa tiền, thì cục diện trước mắt, phải giải quyết thế nào? Ông ta không sợ 30.000 binh sĩ vùng biên giới phía bắc của Hạng Tư Thành. Điều ông ta sợ là, hàng ngàn hàng vạn thành viên quần lang ẩn nấp trong bóng tối. Việc này, thiếu soái Hạng, cậu xem, việc bồi thường, ông Năm Chu còn chưa nói hết. Sắc mặt Hạng Tư Thành bỗng thay đổi. Làm sao? Ông không muốn bồi thường. Không, không, không. Thiếu soái Hạng hiểu lầm rồi. Nhà họ Chu đã làm sai. Đương nhiên nhà họ Chu sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ có điều, con số này có thể thương lượng lại không? Hạng Tư Thành bật cười. Anh đang đợi chính là câu nói này. Tại sao anh vừa mở miệng là dám đòi 10 triệu? Vì anh biết. Nhà họ Chu chắc chắn sẽ không lấy ra được. Kể cả có lấy ra được, cũng không thể nào cam tâm tình nguyện lấy ra. Nhưng, nếu ngay từ đầu anh không ra cái giá trên trời, nhà họ Chu làm sao lại ngoan ngoãn rơi vào bẫy của mình chứ? Hạng Tư Thành nhếch khóe miệng, giả bộ tức giận, lên tiếng nói. Làm sao, lẽ nào ông cảm thấy, phu nhân của bản thiếu soái còn không đáng bằng 10 triệu nhỏ bé của ông. Ông Năm Chu suýt nữa cắn răng vào lưỡi. Thầm mắng trong lòng. Đáng hay không đáng trong lòng mày biết mà. Kể cả vợ của mày rát vàng từ trong ra ngoài cũng không đến nhiều tiền như vậy chứ. Nhưng, ông ta nghĩ cũng chỉ nghĩ trong lòng vậy. Tuyệt đối không dám nói ra. Tôi tuyệt đối không có ý đó. Ông Năm Chu vội vàng giải thích. Nhưng nhà họ Chu tôi thực sự không có nhiều tiền như vậy. Vì vậy, con số này, còn có thể thương lượng lại không? Không có nhiều tiền mặt như thế hả? Cũng được, gia sản của nhà họ Chu ông, chắc cũng không ít chứ. Ông Năm Chu sửng sốt. Gia sản thì không thiếu. Chẳng lẽ mày còn muốn chúng tao dùng gia sản thế chấp sao? Thế này đi. Bản thiếu soái nghe nói, sòng bạc Chu thị trong thành phố bất dạ này, là do các ông mở ra. Ông Năm Chu liền cảnh giác. Hạng Tư Thành đột nhiên hỏi như vậy, là có ý gì? Cũng thật trùng hợp, bản thiếu soái vô cùng thích đánh bạc. Lúc này, cũng hơi ngứa nghề, hay là, chúng ta đánh bạc một trận. Nếu bản thiếu soái thua, tất cả món nợ, xóa bỏ toàn bộ, thế nào? Ông Năm Chu vô cùng mừng rỡ. Đánh bạc, ha ha, sao ông ta không nghĩ đến Hạng Tư Thành sẽ ra đề nghị này? Ông ta sợ tất cả, chỉ duy nhất một thứ không sợ, chính là chữ đánh bạc. Phải biết rằng, nhà họ Chu dám mở sòng bạc, dưới quyền, đương nhiên là cao thủ như mây. Còn ông Năm Chu có thể nắm quyền kinh doanh sòng bạc mang tiền về nhanh nhất cho nhà họ Chu. Quan trọng hơn, ông ta là một cao thủ đánh bạc có thâm niên, chưa từng bại trên bàn bạc. Thiếu soái Hạng muốn đánh thế nào? Ông Năm Chu hứng khởi, cười ha ha hỏi, cái khác tôi cũng không biết gì. Chơi xúc sắc đi, đặt cược đại tiểu, 3 ván thắng 2, chấm chấm, được, nhưng, nếu thiếu soái Hạng thắng thì sao? Tuy biết khả năng này vô cùng thấp, nhưng vì thận trọng. Ông Năm Chu vẫn lên tiếng hỏi. Khóe miệng Hạng Tư Thành cong lên một góc. Nếu bản thiếu soái thắng, thêm 10 triệu trước đó, nhà họ Chu các ông, tặng luôn tôi sòng bạc Chu thị là được rồi. Một lời kinh thiên, hay lắm, Hạng Tư Thành đúng là khẩu khí lớn. Há miệng là cả sòng bạc Chu thị. Phải biết rằng, Sòng bạc Chu Thị có thể nói là một trong những nơi kiếm tiền nhất trong thành phố Bất Giả. Chỉ một sòng bạc, một ngày mang đến hơn 10 triệu lợi nhuận cho nhà họ Chu. Thiếu soái Hạng, ông Năm Chu cười khổ. Trận cược này quá lớn, tôi không làm chủ được. Cậu xem, có thể đổi cược cái khác không? Cách Trương.